Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, Cửu Châu cố thổ. To lớn không gian thông đạo bên trong, lôi quang óng ánh, từng đạo thiểm điện xen lẫn, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Bất quá Trương Nguyên lại đã không chút nào dùng lại lo lắng. Hắn trưởng lực đánh vào lôi điện, thế mà làm vỡ nát phía dưới lôi kiếp. Cái này nói rõ hắn rốt cục có thể rời đi cái này quỷ địa phương. Thở sâu, Trương Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Lạp Tháp lão đạo. Cái này lão đạo là phiền phức, dù sao cũng là hắn sư tôn. Hắn không thể đem lão đạo nhét vào nơi này, nhưng cái này lão đạo lại chết sống không nguyện ý đi Cửu Châu. Chẳng lẽ muốn cưỡng ép đánh ngất xỉu mang về sao? Lấy mình thực lực có thể đánh choáng hắn sao? Sư tôn, ngài đang sợ cái gì sao? Trương Nguyên sắp sáng kính nhét vào trong ngực, đi ra phía trước, mở miệng hỏi, trước tiến hành lời nói khách sáo, hảo ngôn trấn an, sau đó lại thương lượng với hắn về Cửu Châu sự tình. Sở bảo bối, đồ đệ ngoan, ngươi yên tâm, lão đạo nhất định sẽ cho ngươi lấy ra cái tuyệt thế côi bảo ra. Lạp Tháp lão đạo nói, bàn tay của hắn không có vào không gian, cũng không biết chui vào tới nơi nào. Bả vai run run, một trận sờ loạn, bỗng nhiên, Lạp Tháp lão đạo con mắt lóe lên, cười nói, ha ha, giống như sờ đến cái gì. Để lão đạo móc ra nhìn xem, bàn tay hắn dùng sức kéo một cái, không gian lắc lư, một viên to lớn đầu lâu bị hắn tách rời ra. Trừng phòng ốc như vậy lớn nhỏ, thoạt nhìn như là một con chuột, bị kéo tới thời điểm, hai con đen sâu kín mắt chuột lóe ra ô quang, khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, một đôi to lớn răng chuột giống như là cánh cửa đồng dạng. Bỗng nhiên miệng há mở, hướng về Lạp Tháp lão đạo cắn một cái xuống dưới. Trương Nguyên biến sắc, đưa tay một trường vỗ tới. Kim sắc chân khí mãnh liệt mà qua, bịch một tiếng, đánh vào con kia màu đen chuột trên mặt, màu đen chuột đau chi chi quái khiếu, nhưng vẫn là một ngụm hướng về Lạp Tháp lão đạo thân thể cắn xuống tới. Lạp Tháp lão đạo tựa hồ không có kịp phản ứng, quát to một tiếng, phốc một chút, bị màu đen chuột cắn một cái vào một nửa thân thể. Chỉ còn lại có hai cái đùi còn ở bên ngoài khắp nơi loạn đạp. Màu đen chuột cắn Lạp Tháp lão đạo liền chuẩn bị rút vào hư không. Trương Nguyên ánh mắt kinh sợ, nháy mắt nhào tới, đi đâu? Hắn bắt lại Lạp Tháp lão đạo hai chân, muốn đem hắn kéo trở về. Nhưng màu đen chuột lực lượng quả thực không cách nào tưởng tượng. Trương Nguyên thân thể trực tiếp bị Lạp Tháp lão đạo mang theo cùng nhau không có vào đến không. Gian bên trong, phốc phốc, không gian giống như là bọt nước đồng dạng, lật lên một mảnh gợn sóng, rất nhanh lần nữa khôi phục bình thường. Toàn bộ trên tấm bia đá một mảnh im ắng địa, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trương Nguyên nắm thật chặt Lạp Tháp lão đạo hai chân. Cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, giống như là xuyên toa không gian đồng dạng, qua rất lâu, mới phịch một tiếng, đập xuống đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Hai tay của hắn y nguyên một mực, ôm Lạp Tháp lão đạo hai chân. Vừa mới chạm đất liền lập tức hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Chung quanh một mảnh trắng xóa, trải rộng vô số xương khô. Mỗi một bộ xương khô đều có mấy trăm gạo lớn nhỏ. Xương khô cùng xương khô ở giữa lại mọc ra loạn thất bát tào vô số thực vật. Nói không ra danh tự, những thực vật này cũng đều là vô cùng to lớn, mấy chục bên trên trăm mét cao, xanh tươi tốt, liên miên không gặp cuối cùng. Thực vật bên trong có rất nhiều hình thù kỳ quái hung thú tại ẩn hiện. Có sinh ra độc chân quái điểu, sinh ra đuôi rắn lão hổ, thân thể phát xiên rắn trườn, còn có cánh chim màu vàng chim bằng. Nơi này giống như là một mảnh hoang cổ thế giới, một cỗ khó nói lên lời huyết tinh cùng man hoang tại nơi này tràn ngập. Trương Nguyên thầm kinh hãi, đây rốt cuộc tới cái gì địa phương? Màu đen lão đạo thân thể y nguyên còn có một nửa bị con kia chuột cắn lấy trong miệng. Trương Nguyên rốt cục thấy rõ cái này màu đen chuột hình dáng. Đen xì một mảnh, ghé vào một bên, thân thể chừng mấy trăm gạo lớn nhỏ, giống như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen đầu đồng dạng. Bóng loáng tỏa sáng làn da, giống như là màu đen tơ lụa. Hai con mắt tải nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Trương Nguyên bị hắn xem xét, lông tơ đều kém chút dựng lên. Quái vật gì? Giống, bỗng nhiên, giữa thiên địa truyền đến một tiếng to lớn gào thét. Mặt đất đều đầu động, không trung bên trong sát khí cuồn cuộn, vô biên vô hạn, một đại đoàn bóng ma từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Con kia chuột giống như là đột nhiên thu đến kinh hãi. Buông ra trong mồm lạp tháp lão đạo, hoảng sợ kêu một tiếng, hướng về trong bụi cỏ cấp tốc chui vào. Trương Nguyên rốt cục đem lạp tháp lão đạo hao đi qua. Ngạt chết lão đạo, ngạt chết lão đạo, lạp tháp lão đạo thở hổn hển. Trương Nguyên vội vàng che miệng của hắn, hướng về không trung nhìn lại, to lớn bóng ma che khuất bầu trời, chừng mấy ngàn mét lớn nhỏ. Thứ này lại có thể là một đầu cự long, cùng kiếp trước phương Tây cự long giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là lớn ba cái đầu, thân thể của nó giống như là dữ tợn cự sơn, dày đặc vảy giáp màu đen, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện động lên từng tia ô quang, tản ra vô hình sát khí. Từ đỉnh đầu bọn họ bay qua thời điểm, một cỗ cuồng phong tại phía dưới càn quét mà qua, kinh khủng sát khí để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Cự long đặc hữu uy áp, càng làm cho hắn cảm giác được trên thân giống như là lưng đeo cự nhạc. Trương Nguyên quả thực không cách nào tin, trên đời này lại có cự long. Giống, màu đen ba đầu cự long tựa hồ cũng không có phát hiện bọn hắn. Lại hoặc là nói bọn hắn uy hiếp quá nhỏ, nhìn đến cũng làm không thấy. Gào thét một tiếng, vỗ một đôi to lớn cánh thịt, hướng về nơi xa bay đi, biến mất tại phiến khu vực này. Trương Nguyên rung động trong lòng, buông lỏng ra lão đạo miệng. Lạp tháp lão đạo cũng là bị khiếp sợ, nhìn xem biến mất ở phía xa bóng đen, lẩm bẩm nói, cái quỷ gì đồ vật? Trương Nguyên, ngươi nhìn tới rồi sao? Đó là cái gì? Đại thần lằn, bay đến trên trời đại thần lằn. Trương Nguyên trên mặt cười khổ, sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Không biết, ta cái kia biết đây là cái gì địa phương? Lạp tháp lão đạo trên mặt mờ mịt, Trương Nguyên như muốn thổ huyết, gặp xui xẻo, đi theo lão đạo cùng một chỗ, thuần túy xui đến đổ máu đi, chuyện gì khác đều không có làm thành. Hắn nhìn một chút bốn phía, cũng không muốn quản nhiều nơi này là cái gì địa phương. Quyết định vẫn là về trước Cửu Châu lại nói. Hắn rút ra hỏa lân kiếm, vận chuyển chân khí, trực tiếp hướng về hư không bổ tới. Một trận thanh âm trầm thấp truyền đến, giống như là chém vào đại sơn đồng dạng. Nơi này không gian vô cùng cứng cỏi, khó mà phá vỡ. Hư không trung lật qua lật lại lên một mảnh đáng sợ gợn sóng. Ngay cả cái vết tích đều không có chém vào ra. Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Không tốt, phiến khu vực này không gian không cách nào phá vỡ. Cùng trước đó tiên giới đồng dạng. Hắn không tin tà, lần nữa chém vào. Một mảnh đáng sợ ba động bạo phát mà ra. Như gợn sóng càn quét bốn phía. Y Nguyên không thể chặt ra mảy may. Cái này khiến hắn trong lòng triệt để lạnh. Sư tôn, nơi này không gian xảy ra vấn đề, không cách nào phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Người lúc trước sao có thể sơ đến nơi này? Hắn vội vàng hỏi nói. Không biết, lão đạo cái gì đều không biết à. Lạp tháp lão đạo mờ mịt nói. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, hướng về tứ phía bát phương nhìn một chút, nói, sư tôn, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi, không phải đừng xảy ra cái gì sự tình. Chung quanh thiên địa cùng hắn dĩ vãng vị trí thiên địa hoàn toàn khác biệt, vào mắt tất cả đều là từng cái cổ quái kỳ lạ yêu thú. Ngay cả chuột đều có thể dài đến mấy trăm gạo lớn nhỏ. Quả thực vô cùng quỷ dị. Trương Nguyên dắt Lạp Tháp lão đạo từ phiến khu vực này bên trong bay cách. Hướng về nơi xa phóng đi, bay đến giữa không trung về sau. Hắn càng là rung động, mảnh này thế giới thật là đáng sợ. Quả thực giống như là một cái cự nhân quốc gia. Vừa mắt tất cả những gì chứng kiến cảnh tượng tất cả đều vô cùng to lớn. Ngay cả con muỗi đều lớn lên cùng con nghé con đồng dạng. Bọn hắn bay qua thời điểm, liền tao ngộ đến một đám con muỗi tập kích, vang lên tiếng ong ong, hướng về bọn hắn đánh tới. Những này con muỗi rác hút quả thực giống như là màu đen trường mâu đồng dạng. Lấp lóe ô quang, không gì không phá, Trương Nguyên lấy hỏa lân kiếm hướng bọn hắn chém vào, giết chết không ít dạng này to lớn con muỗi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện dị thường. Không có điểm công đức, những này con muỗi bị đánh giết về sau, thế mà cái gì đều không có. Cái này khiến hắn rất là không cách nào tin, hắn treo ở phiến khu vực này đã mất đi tác dụng. Đây là cái quỷ gì địa phương? Hắn dắt Lạp Tháp lão đạo một đường vọt tới trước, thật vất vả mới thoát khỏi kia phiến đáng sợ con muỗi. Bỗng nhiên tại phía trước xương khô cùng trong bụi cỏ, xuất hiện đại lượng phế tích, lít nhà lít nhít, mênh mông vô bờ, Trương Nguyên cấp tốc bay đi. Phế tích đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, mảy may nhìn không ra mảnh này thế giới diện mục thật sự. Đông đảo phế tích bên trong, một khối cổ lão bia đá lẳng lặng đứng sững, thân bia bên trên che kín vết dạn, tràn ngập một cỗ khó tả tang thương. Phía trên có một nhóm viễn cổ đạo văn chỗ khắc chữ viết. Cửu Châu Cố Thổ, bốn chữ lớn, bộc lộ ra một loại nặng nề cảm xúc. Tựa hồ khắc xuống cái chữ này thể người. Tâm tình cực kỳ hỏng bét. Trương Nguyên trong lòng chấn kinh. Nơi này là Cửu Châu Cố Thổ. Cái này nếu là Cửu Châu Cố Thổ, kia trước đó Cửu Châu là cái gì? Hắn bỗng nhiên chú ý đến kiểu chữ dưới góc phải lại có một hàng chữ nhỏ. Thông Thiên Giáo chủ lập, Trương Nguyên trong lòng xuất hiện kinh thiên gợn sóng, giật nảy cả mình. Thông Thiên Giáo chủ, tòa này ấy bia đá là Thông Thiên Giáo chủ lập xuống tới. Cái này sẽ không là cái trước văn minh chỗ khu vực A. Chẳng lẽ hai cái Cửu Châu không phải cùng một cái địa phương? Nơi này mới thật sự là Cửu Châu. Hắn cảm giác được trong đầu vô cùng hỗn loạn. Thế giới quan lần nữa bị xung kích. Bọn hắn tại mảnh này phế tích tìm tòi. Đáng tiếc trừ bia đá, cái gì khác đều không có. Trương Nguyên rất là không cách nào bình tĩnh. Mặc dù Cửu Châu bên trên đào được không ít hơn một văn minh sản phẩm, nhưng đây là lần đầu xuất hiện chân chính tên người. Thông Thiên Giáo chủ. Cái này bốn cái danh tự, tuyệt đối có áp sập vạn cổ năng lực, kia là một cái có thể mở lại thế giới, lại lập địa hòa phong thủy nhân vật hung ác. Ong ong ong, tại bọn hắn tại nơi này lục soát thời điểm, bỗng nhiên mặt đất rất nhỏ run run, từng khối đất đá không bị khống chế nhảy lên. Trương Nguyên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi xa một mảng lớn màu đen gió lốc vô thiên cái địa hướng về nơi này cuốn tới. Thiên địa đều nháy mắt phai nhạt, tứ phía bát phương vô số yêu thú đang chạy trốn, nhào nhào lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là gặp đến cái gì đáng sợ sự tình. Trương Nguyên cũng trực tiếp cảm giác đến một cỗ lớn lao nguy cơ. Đi mau, hắn dắt Lạp Tháp lão đạo liền hướng về nơi xa phi tốc phóng đi. Ầm ầm, màu đen gió lốc nháy mắt đánh tới, mảnh này phế tích bị cuốn sụp đổ, vô số đá vụn phóng lên tận trời, trừ tấm bia đá kia hoàn hảo không chút tổn hại, tứ phía bát phương các loại yêu thú, xương khô hết thảy bị cuốn vào trong đó, phát ra lạp lạp lạp thanh âm, bị phá tan thành từng mảnh. Trương Nguyên cùng Lạp Tháp lão đạo, Thiên Quân một phát ở giữa xông ra khu vực kia. Màu đen gió lốc mang theo cuồn cuộn sát khí, nháy mắt đi xa, biến mất tung tích. Hắn kinh tâm động phách, cuối cùng là cái quỷ gì địa phương? Sư tôn, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Hắn tuyệt không nghĩ tại nơi này ngốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.